có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, Hàn ra hố đất. Đem thiết chùy phân phối hoàn tất về sau, Cố An cũng xách lấy còn lại về đến lầu 1. Sau đó từng nhà phân một cái. Bất quá 103 tiền long long cũng không có mở cửa. Tiểu gia hỏa tổng là kia cảnh giác. Cố An cũng có thể lý giải. Cuối cùng cái này là lốt qua. Hắn cùng tiền long long trên thực tế còn chưa có tiếp xúc qua. Cho nên hắn cũng không gấp. Chỉ là đem thiết chùy thả tại tiền long long môn trước. Nói cho hắn cái này đồ chơi liền là quỷ hỏa người vũ khí. Bọn hắn cũng không đáng sợ. Rất tốt đối phó. Tiếp xuống. Chính mình hội đối quỷ hỏa người dùng phản kích biện pháp. Các loại làm xong cái này hết thảy Cố An mới về đến phòng bên trong. Mới vừa nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi lúc. Thuận tiện mắt nhìn điện thoại. Phát hiện có mấy cái cuộc gọi nhỡ. Nhắc nhở là Liễu Minh đánh tới. Không qua đến điện thời gian hắn ngay tại lầu 2 tiêu diệt quỷ hỏa người. Tự nhiên sẽ không thu đến. Cố An cũng không bút tích. Liền gọi lại. Rất nhanh. Bên kia Liễu Minh nhận nghe điện thoại. Ngữ khí nhiều vẻ hưng phấn. Cố An. Ta nhóm phát hiện cương thi. Chấm ngoặc kép. Cố An khẽ giật mình. Cái này Liễu Minh phía trước nói qua. Tâm phiến phá giải mới nhất nội dung bên trong liền có liên quan tới cương thi ghi chép. Đương thời Liễu Minh hòa làm một chúng tiến sĩ còn lớn gan ý tưởng lợi dụng cương thi tới đối phó. Quỷ gì, sau đến bọn hắn cũng xác thực phái người đi tìm cương thi. Hiện nay, xem ra là thật để cho bọn hắn tìm tới. Đối với cương thi ấn tượng, Cố An phần lớn đều là lưu lại tại truyền hình điện ảnh phương diện ghi chép. Cho nên cũng có mấy phần hiếu kỳ. Lập tức hỏi, cương thi là cái dạng gì? Liễu Minh trả lời. Cùng ngươi truyền hình điện ảnh bên trong nhìn đến không sai biệt lắm. Chỉ là không có xuyên những kia quan phục. Quần áo trên người cũng đều rách mướp. Thân thể rất cứng ngắc. Bọn hắn sợ hãi ánh sáng. Chấm ngoặc kép. Cố An tử tế nghe lấy. Sau đó hỏi. Ngươi nhóm cái này là giữa ban ngày vén lên quan tài. Liễu Minh trầm mặc một chút. Sau đó nói. Đúng vậy. Ta nhóm ngay từ đầu không có chú ý. Liền vén lên một chút quan tài. Sau đó bên trong ngủ say cương thi gặp ánh sáng. Trực tiếp hóa thành xám. Chấm ngoặc kép. Bất quá đây chỉ là một chút cấp thấp. Nhìn quan tài liền biết rõ cấp bậc của bọn chúng không tính quá cao. Mà lại ta nhóm tại càng thâm trầm hố đất bên trong liền có phát hiện cao cấp. Nhưng là những kia quan tài bên ngoài đều thêm dây sắt. Ta nhóm thử qua dùng hiện đại hóa thiết bị cậy mở dây sắt. Có thể đều thất bại. Chấm ngoặc kép. Thậm chí ta nhóm còn vận dụng cỡ nhỏ vũ khí nóng. Tại không phá hư quan tài điều kiện tiên quyết đi ý đồ hủy đi những này xiềng xích. Chấm ngoặc kép. Kết quả còn là đồng dạng. Toàn bộ thất bại. Liễu Minh một hơi thở nói xong. Cố An nghe xong yên lặng mắt nhìn bên cạnh thiết chùy. Đột nhiên nhiều một chút ý nghĩ. Hiện đại hóa thiết bị cùng vũ khí đều không được. Kia cái này thiết chùy đâu? Cái này thiết chùy có thể là liền phòng trộm môn đều có thể phá hư tồn tại. Vậy đối phó những kia dây sắt hiệu quả hội như thế nào? Cố An nội tâm hiếu kỳ. Có chút nghĩ thử một lần. Liễu Minh kia một bên không biết rõ Cố An suy nghĩ cái gì. Tiếp tục nói. Đúng. Mặt khác còn muốn cùng ngươi nói kiện sự tình. Nghe đến Liễu Minh ngữ khí đột nhiên chấn định lại. Cố An biết chắc có trọng yếu sự tình. Lập tức nói. Người nói. Liễu Minh hít sâu một hơi. Mắt nhìn Cố An. Nói. Ta nhóm đang đào ra một chỗ hố đất thời gian. Phát hiện ở trong đó quan tài. Mỗi cái sinh tiền linh vị đều có hắn nhóm danh tự. Mà những chủ nhân này. Bọn hắn đều họ Hàn. Chấm ngoặc kép. Đều họ Hàn. Cố An giây lát ở giữa lĩnh hội Liễu Minh trong lời nói ý tứ. Não hải bên trong cũng đệ nhất thời gian nghĩ đến Hàn Gia Thôn. Hiện tại rất nhiều chuyện kỳ thực đều liên lụy đến Hàn Gia Thôn. Đều là do cái thôn này đưa tới bắt đầu. Mới có loại chủng phía sau. Vốn cho rằng đều đã suy xét không sai biệt lắm. Kết quả hiện tại Liễu Minh lại toát ra cái này một cái manh mối. Cố An nhíu mày. Hàn gia thôn thị phi thường trọng yếu manh mối, bởi vì bên trong liên lụy đến một cái nhân vật vô cùng trọng yếu. Trương Hằng Chi, cái này nhất khác, bởi vì Liễu Minh một cái cùng Hàn gia thôn có quan hệ tồn tại. Hắn giây lát ở giữa không có tâm tư lại đi đối phó cái gì quỷ hỏa người. Hiện tại, hắn chỉ nghĩ tự mình đi một chuyến, nhìn xem tình huống hiện trường. Thế là, hắn lập tức đối Liễu Minh nói, để ngươi nhóm kia một bên nhân viên công tác không muốn đi động quan tại Hàn gia thôn hết thảy. Chờ xuống ta tự thân đi qua một chuyến. Liễu Minh cũng không ngờ tới Cố An Hội nóng lòng như thế. Khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt có chút lóe lên. Mắt nhìn Cố An, nói khẽ, là vì Hàn Tú Tú à? Chấm ngoặc kép, Cố An trong mắt hơi hơi co rụt lại. Vừa hảo thủ bên trong đã ấn xuống kết thúc trò chuyện nút bấm. Theo lấy video kết thúc, cả phòng lại lần nữa sa vào tĩnh mịch bên trong. Cố An trầm mặc một hồi, sau đó đứng dậy hướng lấy bên ngoài đi tới. Mở ra phòng trộm môn, phát hiện Tiền Long Long cửa vào thiết chùy đã không thấy. Hắn không khỏi cười, tiểu gia hỏa này, kỳ thực trong lòng vẫn là rất tín nhiệm chính mình. Bằng không thì cũng sẽ không thu xuống cái này thiết chùy. Không có lại nhiều nghĩ, Cố An quay người rời đi hành lang, hướng lấy sân chơi đại môn phương hướng mà đi. Dọc đường thông suốt không trở ngại, tựa hồ tóc dài rời đi cũng không có cho sân chơi mang đến ảnh hưởng gì. Cũng khía cạnh chứng minh tóc dài vốn cũng không phải là cái này chỗ quỷ dị. Nàng tại cùng không tại đều sẽ không ảnh hưởng sân chơi chuyển động. Như là cái này bên trong ba xe không thấy, kia sân chơi dự đoán muốn vỡ tổ. Cố An ngồi tại bên trong ba xe đến hạ trạm về sau. Quay đầu mắt nhìn cái này xe, tâm lý ngẫm nghĩ lấy về sau nếu là cùng sân chơi tồn tại khai chiến. Có hay không có thể trước từ cái này bên trong ba dưới xe tay. Cái này dạng liền có thể mất sân chơi tiếp tế. Để hắn vô pháp đem cuồn cuộn không ngừng quỷ dị nguyên liệu vận chuyển cho bọn hắn. Cố tiên sinh, cái này một lần thế nào nhanh như vậy liền ra đến rồi. Một mực lưu lại chờ ở bên ngoài lão tài xế từ đầu đến cuối liền không có rời đi. Hắn biết rõ nhiệm vụ của mình là cái gì. Dù là tại trọng yếu tư sự tình, có thể trong lúc công tác, hắn cũng sẽ không tự ý rời vị trí. Hắn là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện. Cố An gật gật đầu. Tình huống lần này có chút đặc thù. Đến đột nhiên, cho nên liền trước ra đến. Giải quyết xong trở lại. Ngươi bây giờ lái xe đưa ta đi một chuyến địa điểm này. Cố An nói, đồng thời đưa điện thoại di động Liễu Minh cho địa chỉ dơ lên lão tài xế trước mặt. Lão tài xế liếc một cái. Đối với bản đồ, hắn tự nhiên thị phi thường nhạy bén. Rất nhanh liền tìm tới lối đi gần nhất. Lập tức nói, được rồi, lập tức xuất phát, đại khái 2 giờ có thể dùng đi đến chỗ cần đến. Lên xe, đóng cửa, chân ga khởi động, màu đen xe lái vào đường hầm bên trong, bay vút lên mà đi. Cùng lúc đó, tại Cố An cúp máy video về sau, Liễu Minh nhìn lấy đen bình xuất thần một hồi. Sau đó cầm điện thoại lên gọi phát hiện ra cùng Hàn gia thôn có quan hệ kia một bên nhân viên công. Tác, kết nối điện thoại người phụ trách là một thanh âm có chút thô kệch trung niên nam tử. Hắn nghe đến Liễu Minh, biến sắc, nói khẽ, Liễu tiến sĩ, ngài điện thoại đến muộn, phía trước chúng ta người đều đã đi vào ước chừng đều có mười mấy phút, chấm ngoặc kép, cái này một lần hố đất phi thường lớn, bởi vì ngài phía trước đã phân phó, để chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ đem quan tài toàn bộ vận ra đến. Cho nên chúng ta phái nhân thủ cũng có điểm nhiều. Chấm ngoặc kép, để cho tiện vận chuyển. Phía trước ta nhóm liền để người đem quan tài trước linh vị trước mang ra ngoài. Cái này một nhìn, ít cũng có hơn 100. Chấm ngoặc kép, trung niên nam tử hồi báo tình huống. Liễu Minh kia một bên biết rõ Hàn gia thôn đối Cố An rất trọng yếu. Lập tức nói, lập tức để người ở bên trong rút ra đến. Không nên đụng đồ vật bên trong, bởi vì cái này liên quan tới một chút rất trọng yếu manh mối. Mặt khác điện thoại không muốn treo, ta nhóm tùy thời bảo trì liên lạc. Người phụ trách nghe ra Liễu Minh ngữ khí rất chân thành rất nghiêm túc, lập tức gật đầu, Được rồi Liễu tiến sĩ. Ta hiện tại liền tự thân đi vào một chuyến. Hy vọng bọn họ còn chưa có bắt đầu vận chuyển. Chấm ngoặc kép, người phụ trách vừa nói một bên hướng bên trong chạy. Hố đất xác thực cùng hắn nói đến kia dạng rất lớn. Bên trong đen nhánh đen, sâu không thấy đáy. Dựa vào ngoại vi nhân viên công tác đều là tại hai bên xó xỉnh bên trong thả lấy một chút đèn mỏ. Cung cấp chiếu minh, bên trong ngẫu nhiên còn có chút rải rác động tĩnh truyền đến. Chờ hắn xâm nhập một khoảng cách về sau, đột nhiên nghe đến một chút tiếng thét chói tai vang lên. Cái này tiếng thét chói tai hắn rất quen thuộc, liền là dưới tay hắn người. Vào giờ phút này nghe vào, thật giống là gặp cái gì phi thường khủng bố đồ vật. Người phụ trách dù cho kinh nghiệm phong phú, nhưng lúc này khó tránh khỏi vẫn còn có chút khẩn trương. Hắn hít một hơi thật sâu, cầm lấy điện thoại nói. Liễu tiến sĩ, tình huống thật giống không thích hợp. Bên trong thật giống xảy ra chút ngoài ý muốn. Liễu Minh một mực cầm điện thoại di động, tự nhiên cũng nghe đến đối diện động tĩnh. Nàng giật mình trong lòng. Còn là muộn à, cái này nháo xuất động tĩnh. Tương đương với hội ảnh hưởng đến cố an tiếp xuống rất nhiều phán đoán. Ảnh hưởng có chút lớn. Liễu Minh nghĩ nghĩ, nói, ngươi tận lực dọc theo ngoại vi, để bên ngoài nhân viên công tác cho ngươi nhóm lần lượt truyền lời. Để đại gia đều lui ra ngoài, ngươi cũng không cần lại tiếp tục xâm nhập, lập tức rời khỏi, chấm ngoặc kép, Liễu Minh lời còn chưa nói hết. Hắn liền nghe trong điện thoại có chút tạp âm vang lên. Thật giống là điện thoại ném tới mặt đất. Sau đó rất nhiều tiếng chạy bộ từ phía trên đi qua. Tiếp lấy lại nghe được rất nhiều khủng bố tiếng thét chói tai. Lại điên cuồng hô hào cứu mạng. Mặc dù không tại hiện trường, nhưng là Liễu Minh biết rõ. Tình huống bên trong khẳng định phát sinh biến hóa cực lớn. Nàng không chần chờ, liền gọi cách địa phương gần nhất liên bang cơ cấu. Đề tỉnh kia một bên trừ linh giả. Lập tức khẩn cấp sơ tán xung quanh cư dân. Còn tốt trước mắt hố đất phát hiện khu vực là tại một phiến trên núi hoang. Kia một bên bốn phía cư dân cũng không nhiều. Sơ tán lên đến sẽ không quá phiền phức. Duy nhất xoắn suýt chính là bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Có cái gì đáng sợ tồn tại xuất hiện sao? Cái này điểm, Liễu Minh đã để kia một bên trừ linh giả nhanh chóng đem tin tức truyền tống về tới. Không có để Liễu Minh đợi lâu. Tại mệnh lệnh được đưa ra về sau, kia một bên đã đệ nhất thời gian bắt đầu sơ tán bốn phía cư dân. Đồng thời, thân tại hiện trường trừ linh giả truyền đến mấy chương tấm ảnh. Kia là một cái quái vật, hoặc là nói hẳn là thuộc về cương thi một chủng. Hắn hình thể dày rộng, khôi ngô cao lớn, nhìn qua còn có kia mấy phần mập mạp. Lúc này chính đứng tại hố đất bên trong. Đỉnh đầu vừa tốt cùng phía trên cân bằng. Hắn bốn phía là đương thời tại hố đất bên trong nhân viên công tác. Toàn bộ nằm ở một bên không nhúc nhích. Nhìn tấm ảnh có thể phát hiện, những công việc kia trên người nhân viên đều có một chút vết máu. Có thể cái này cương thi vết máu trên người là một dạng. Rất rõ ràng đã là giữ nhiều lành ít. Cái này cương thi rõ ràng cũng sợ hãi ánh sáng. Hắn đứng tại hố đất cái bóng bên dưới, không có trực tiếp ra đến, bởi vì hắn chỉ cần lại hướng phía trước nhiều bước ra một bước liền hội cùng những kia quang tiếp. Xúc đến, Liễu Minh tỉ mỉ ngắm nghía những hình này, suy đoán cái này hẳn là thuộc về cương thi vương kia một chủng. Sau đó đệ nhất thời gian đem tấm ảnh gửi đi đến cố an điện thoại bên trên. Trong xe nhắm mắt dưỡng thần cố an bị điện thoại tin tức đánh thức. Hắn cúi đầu mắt nhìn, là Liễu Minh gửi tới. Thế là liền lập tức điểm mở. Phía trên là mấy chương cương thi tấm ảnh. Còn có Liễu Minh một chút ngắn gọn giới thiệu. Cái này là cố an lần thứ nhất nhìn đến cương thi. Cái này cương thi sinh tiền rõ ràng liền là kia chủng nhà giàu nhân gia. Bởi vì thời đại kia, bần cùng khốn khổ nhân gia có thể không có đầy đủ lương thực dưỡng đến cái này cao to. Mà lại mấu chốt nhất vẫn là, cái này cương thi chỗ cổ còn mang theo một chút toái nhỏ dây chuyền vàng. Hoàng kim nhìn qua chất lượng rất không tệ. Cũng không biết qua bao nhiêu năm, còn vẫn như cụ cứng chắc treo ở phía trên. Mặc dù chiêm nhiễm một chút thổ mạnh, có thể còn là không có mai một xuất thế sau quang trạch. Cái này bị Liễu Minh xưng là La Cương Thi Vương tồn tại liền là tại cái kia toàn bộ họ Hàn linh vị. Hố đất bên trong phát hiện, cũng không biết có phải hay không chính mình nhận biết Hàn gia thôn. Có phải hay không là bên trong một vị. Như là đúng vậy, kia liền thật có ý tứ. Cái này Hàn gia thôn cư dân chết về sau. Linh hồn thành quỷ dị không tan. Thân thể thành cương thi bất hủ. Kia hiện tại cái kia cổ lan thôn. Kia từng khối mộ bia. Cùng cái này chỗ mặt từng khối linh vị. Lại có hay không xung đột đâu. Cố An lặng lẽ mơ mộng. Lão tài xế lúc này cũng đề tỉnh một cái. Cố tiên sinh. Đại khái 5 phút đường liền muốn đến. Phía trước đường núi không có biện pháp đi vào. Cần thiết đi bộ. Đường núi gập ghềnh. Cố An biết đến. Không có ý kiến. Gật gật đầu. Được rồi. Đến giờ sau chính ta đi vào. 5 phút về sau. Xe đúng giờ lưu lại tại sơn đạo bên dưới. Chỗ đó. Đã phủ đầy bố trí phòng vệ tuần tra nhân viên. Lão tài xế quen tay hay việc đưa ra giấy chứng nhận. Nhìn đến giấy chứng nhận bên trên tin tức về sau. Tuần tra nhân viên lập tức cung kính sau khi chào một cái liền mở cửa cho đi. Cố tiên sinh, liền đến cái này chỗ. Không có phát tại trước tiến. Chấm ngoặc kép, xe lại đi trước mở 100 mét. Lão tài xế dừng xe. Cố An gật gật đầu. Sau đó gọn gàng mà linh hoạt xuống xe. Hắn vừa xuống xe, lập tức liền có một chút trừ linh giả đi tới. Cố tiên sinh, cuối cùng đợi đến ngươi. Liễu tiến sĩ phía trước đều đã cùng ta nhóm nói. Để chúng ta ở đây đợi ngươi. Cùng ngươi báo cáo tình huống bên trong. Một vị hơn 40 tuổi đại thúc đi tới nói. Cố An không có khách khí. Gật đầu ra hiệu hắn tiếp tục. Cái này vị nhân viên công tác nói cùng Liễu Minh cung cấp cho Cố An tình báo không sai biệt lắm. Không có quá lớn biến hóa. Duy nhất biến hóa đại khái liền là phía sau cái kia cương thi vương đã quay người về đến hố đất bên. Trong, dựa theo hiện trường nhân viên công tác suy đoán cùng phân tích. Cái này cương thi vương như là e ngại ban ngày. Như vậy buổi tối, hắn đại khái sẽ xuất hiện. Như là không thể tại ban ngày đem hắn đồng phục. Kia đến đêm tối hội là cái gì tình huống liền ai cũng không biết. Mà lại, trước mắt nhìn đến chỉ là một cái đại gia hỏa. Kia có phải hay không còn có cái khác tiểu gia hỏa? Đến đêm tối, những tiểu gia hỏa này có phải là cùng lúc xuất hiện? Quần ma loạn vũ, những này, đều là càng nhức đầu sự tình. Cũng là hiện trường những nhân viên này lo lắng sự tình. Cố An nghe bọn hắn nói xong. Sau đó phất phất tay. Tốt, không cần lo lắng. Ta hiện tại liền vào xem. Người nhóm tại cái này chờ lấy. Tùy thời chờ ta phân phó. Cố tiên sinh, ta nhóm phái điểm người theo ngươi cùng nhau đi. Chấm ngoặc kép, phía sau nhân viên công tác sau khi thấy lập tức vội vàng nói đến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.